Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Người lạ đến Trường An. Thì ở tập trước á, Tây Lăng Thượng Điện đến đàm phán với thành Trường An. Đến đêm mưa thì Diệp Hồng Ngư đến nói chuyện riêng với Ninh Khuyết, hình như là cũng đàm phán. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, dưới mưa xuân, Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư mặc dù là nói chuyện rất là thân, cũng kiểu như là cũng khá thân thiết á, cũng không phải là khô khan như đàm phán, nhưng mà thực sự nội dung nó là đàm phán. Đã là mưa xuân, có hạt rơi vào nhãn minh hồ, có hạt thấm vào đất dưới khóm mai, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào tụ tập lại một chỗ, vậy thì cần phải bàn một số chuyện cụ thể hơn. Đúng lúc này, Ninh Khuyết mới giơ hai tay lên, vươn tới bên thái dương của nàng, tựa như muốn vuốt ve má nàng. Diệp Hồng Ngư giống như là không nhìn thấy tay của hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Khuyết mới hỏi, bây giờ không thấy nặng sao? Tự nhiên vẫn nặng rồi, chỉ là không có ai giúp cho cầm thôi. Ninh Khuyết lấy thần miệng ở trên đầu của nàng xuống, nói, mau tìm người khác đi. Mái tóc đen hơi ướt của Diệp Hồng Ngư xõa trên thần bào, càng thêm xinh đẹp. Nàng nhìn Ninh Khuyết nói, đi đâu tìm được người du sĩ như ngươi chứ? Đàm phán chính là một trận chiến đấu, đưa ra điều kiện trước liền tương đương với ra chiêu trước. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư rất giỏi chiến đấu, bọn họ rõ ràng người đưa ra điều kiện trước chắc chắn sẽ giành được tiên thủ trong trận chiến này, cho nên đều cho rằng nên do mình đưa ra điều kiện trước. Nơi này là thành Trường An, là sân nhà của ta đó, Ninh Khuyết nói. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn hắn, nói, bây giờ cục diện Đường Quốc các ngươi nguy hiểm, kỵ binh Kim Trấn Dương Đình và liên quân Thần Điện ta đều vẫn đang ở trên quốc thổ của các ngươi. Chuyện này thì có chút phiền phức đó, nhưng mà không phải là điểm mấu chốt đâu. Hoàng chủ phế rồi, trưởng giáo cũng phế rồi, ca ca ngươi nghe nói cũng bị phế rồi, ta thực sự không hiểu sự tự tin của các ngươi ở đâu ra đó. Tình hình thư viện hẳn là tồi tệ hơn, nhị tiên sinh đứt cánh tay phải cầm kiếm. Nghe nói đại tiên sinh và nhị thập tam niên thiện bây giờ vẫn đang ngồi xe lăn. Còn về những đồng môn khác của ngươi, ta ở trước Thanh Hạp nhìn thấy bọn họ bị thương. Ta biết bọn họ trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại được đâu. Ninh Khuyết nhìn nàng rất nghiêm túc, nói, ngươi quên mất ta rồi hả? Vấn đề nằm ở chỗ, ngươi không thể rời khỏi thành Trường An. Ở đây ngươi có lẽ là vô địch thế gian, nhưng rời khỏi Trường An rồi, đạo môn có rất nhiều người có thể giết chết được ngươi. Đúng vậy. Sau năm mới, Ninh Khuyết liền không bao giờ rời khỏi Trường An Thành nữa, bởi vì chỉ có ở đây hắn mới có thể thông qua trận nhãn mượn sức mạnh của kinh thần trận. Hắn khi rời khỏi Trường An rồi, tuy cũng là cường giả tri mệnh cảnh đó, nhưng lại xa xa không cường đại đến mức có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Diệp Hồng Ngư tiếp tục nói, đạo môn ngàn vạn năm giống như biển cả mênh mông, tuy nay trên mặt biển có chút ảm đạm, nhưng nếu ngươi muốn xem, ta tùy thời có thể tìm ra cho ngươi 10 kẻ tri mệnh cảnh. Nếu lời nói của nàng không phóng đại, câu nói này quả thực là đủ để dọa người. Phải biết rằng một số tiểu quốc, ngay cả một tu hành giả tri mệnh cảnh cũng không tìm được. Nhưng mà điều này không đủ để dọa Ninh Khuyết, hắn mới nói, cho dù tương lai thực sự có một ngày tri mệnh chạy đầy đất, thiên khải nhượng như chó, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Nếu như bọn họ dám đến thành Trường An, đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết một đôi, không đạt đến cảnh giới của quan chủ thì chính là nộp mạng mà thôi. Ngươi sẽ cả đời canh giữ trong Trường An Thành này sao? Nếu thực sự có sự cần thiết đó, ta cũng đành phải vậy thôi. May mà trong thành Trường An này có rượu, có thịt, có mỹ nhân, không đến mức quá nhàm chán đâu. Nhìn như là đang tranh xem ai đưa ra điều kiện trước, thực tế là hai bên đã bày hết thẻ đánh bạc của mình lên trên bàn. Đình Quyết không đợi Diệp Hồng Ngư tiếp tục mở miệng, đã đề nghị. Hay là oán tù tì đi, cái này công bằng đơn giản đó. Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày. Ngươi là đạo sĩ, xưng là giảng pháp điều thông, chẳng lẽ không biết oán tù tì hả? Phải biết rằng oán tù tì cũng là học vấn thắng bại, chú trọng nhất là tinh thần khí phách và thuật toán đó. Chưa đợi hắn nói xong, Diệp Hồng Ngư hỏi. Là quyền gì? Là dâm đảng quyền. Đây là quyền gì? Ngươi muốn học hả? Ta có thể dạy cho ngươi mà. Không có bất kỳ bất ngờ nào, Diệp Hồng Ngư thua. Nàng tuy là đạo sĩ vạn pháp điều thông, nhưng mà ở phương diện cờ bạc này, tuyệt đối không thể là đối thủ của Ninh Khuyết được. Phải biết rằng Ninh Khuyết từ nhỏ đánh bạc đến lớn, từ Vị Thành đánh bạc đến Trường An, trải qua gian khổ, thậm chí là thập tử nhất sinh mới rốt cuộc có thể tu hành. Chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ đến, đó chính là đến sòng bạc thắng tiền. Diệp Hồng Ngư rất phẫn nộ, không chỉ vì nàng không thích thua, mà chủ yếu hơn là vì nàng rốt cuộc cũng nghe hiểu cái dâm đảng trong dâm đảng quyền có ý nghĩa gì. Lại thực sự chính là hai chữ dâm đảng kia. Đình Khuyết mới giải thích. Đây là một loại văn hóa rất có truyền thừa lịch sử đó nha, chứ không phải là muốn chiếm tiện nghi của người gì đâu nha. Diệp Hồng Ngư hít sâu một hơi khí lạnh, hơi ẩm của mưa xuân tẩm bổ phổi nàng, khiến nàng rốt cuộc khống chế được cảm xúc. Thầm nghĩ thế gian này quả nhiên không tìm ra được người thứ hai vô sĩ như vậy. Liên quân thần điện phải rút khỏi Thanh Hà quận. Thanh Hà quận, chúng ta phải thu hồi. Thần sắc Ninh Khuyết trở nên nghiêm túc, nói. Chuyện này không có bất kỳ dư địa thảo luận nào đâu. Thần sắc Diệp Hồng Ngư không đổi, không nhìn ra đang nghĩ cái gì, hỏi. Bọn họ... Tự nhiên đều phải giết sạch rồi. Ngươi nói tiếp đi. Yến quốc cung kính đưa di hài tướng sĩ biên quân Đông Bắc về, Sùng Minh Thái tử đến Trường An thành thỉnh tội, quỳ lạy một đêm trước linh cữu, chúng ta liền không có thêm yêu cầu nào nữa đâu. Tiếp tục đi. Để bày tỏ thành ý và tư thế hòa bình của đại đường ta, chúng ta nguyện ý rút khỏi Nguyệt Luân quốc, dân thông lĩnh phải giao cho chúng ta, ngoài ra đại hạ quốc phải giành được địa vị trung lập vĩnh viễn. Còn gì nữa không? Hết rồi. Có muốn nghe thử điều kiện của thần điện không? Nói thiệt nha, thực sự là ta không muốn nghe đâu, bởi vì thư viện và triều đình đều không thể đáp ứng được. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn phải nghe thôi. Thôi, đã trưa rồi, ăn cơm trước đi. Ninh Khuyết bảo Diệp Hồng Ngư thay tài quyết thần bào. Nói ra có chút khiến người ta cảm khái là trong Mai Viên đến nay vẫn còn để y phục thay giặt năm xưa của Diệp Hồng Ngư. Hai người đi đến bờ Nhãn Minh Hồ, men theo cây cầu gỗ trong đám lâu sậy phía tây, đi ra phố. Bỏ mặt đám người Liễu Diệt Thanh, Tạ Thừa Vận trước cổng viện, ở lại chỗ cũ. Trên phố tùy tiện mua mấy cái bánh nướng lót dạ, Ninh Khuyết dẫn nàng tiếp tục đi về phía Nam Thành. Trên đường nhìn thấy rất nhiều bách tính chống nạn, còn thấy rất nhiều binh lính thương tàn. Binh lính thương tàn đa số là được khiêng từ tiền tuyến về, cụt tay cụt chân nhìn rất thê thảm. Bách tính thì đa số là bị thương vào ngày quan chủ vào Trường An. Khắp thành đều là người chống nạn. Đường quốc đã thảm đến mức này rồi, thư viện cớ sao còn phải cố chống đỡ chứ? Cùng một cảnh tượng, có thể đưa ra những cách giải thích khác nhau. Trong mắt thần điện các ngươi, nhiều người bị thương chống nạn vậy á, đủ để chứng minh đại đường chúng ta đã sắp chống đỡ không nổi. Nhưng mà trong mắt của ta, ngược lại điều này chứng minh đại đường vẫn rất mạnh, bởi vì chúng ta có năng lực cứu thương binh từ tiền tuyến vậy. Quan trọng nhất là, cho dù đối mặt với kẻ địch đáng sợ như quan chủ, người đường bình thường nhất cũng dám đi liều mạng với hắn nữa. Khắp thành đều là người chống nạn hả? Không, trong mắt ta, đây không phải là nạn, đều là đau đó, những thanh đau rất sắc bén đó. Diệp Hồng Ngư không nói thêm gì nữa. Đến đầu ngõ Thạch Sư ở Nam Thành, Ninh Khuyết dừng bước. Đầu ngõ có hai cái cây lớn, một cây không biết là cây gì, cây kia cũng không biết là cây gì, đang dần chuyển sang màu xanh trong gió xuân. Diệp Hồng Ngư hỏi. Thư Si đâu rồi? Nàng ấy đang ở trong thư viện, theo đại sư huynh đọc sách rồi. Nếu muốn hỏi thiên đạo, sao có thể vì tình mà khốn đốn chứ? Mấy ngày trước ta vừa dặn suy nghĩ qua vấn đề này rồi. Ninh Khuyết đi đến dưới gốc cây, tìm kiếm những mầm lá xanh giữa những cành cây trơ trụi, lại phát hiện rất khó khăn. Lúc nãy chúng ta nhìn thấy hai cái cây này chuyển sang màu xanh trong gió xuân, nhưng bây giờ đi đến dưới gốc cây lại rất khó tìm thấy mầm xanh. Thiên đạo giống như ý xuân vậy, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn gần. Mà những vật nhỏ bé chốn nhân gian như tình cảm lại giống như mầm xanh vậy, nhìn thấy thiên ý lại không thể nắm bắt thiên ý. Chính là vì ngươi không chịu hạ thấp thân thể xuống tận bụi bặm, không chịu đặt ánh mắt vào giữa những lớp vỏ cây trơ trụi khó coi này. Thiên đạo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta không thể chứng kiến vị sư huynh chiến với Liễu Bạch, chiến với Diệp Tu trước Thanh Hạp. Nhưng ngươi đã nhìn thấy, chẳng lẽ suy nghĩ của ngươi vẫn không có bất kỳ thay đổi nào sao? Diệp Hồng Ngư nhớ tới những lời huynh trưởng nói trước khi rời đi, trầm mặc không nói. Đạo của mỗi người đều khác nhau. Đạo của lão sư là đạo nghịch thiên. Đạo của ngươi lại là cái gì chứ? Cả đời này ngươi rốt cuộc đang theo đuổi điều gì? Trước đây ngươi muốn đuổi kịp huynh trưởng của mình, trở thành cường giả trong đạo môn, để ca ca ngươi làm quan chủ. Nhưng mà làm quan chủ thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải vẫn lưu lạc Nam Hải mấy chục năm, ngay cả tri thủ quan cũng không về được. Sau này ngươi muốn bản thân trở thành kẻ mạnh nhất, muốn vượt qua ca ca ngươi, vậy thì có ý nghĩa gì? Ngươi và ta có lẽ là hai người giỏi đánh nhau nhất trên thế giới này. Trong cùng cảnh giới, không ai đối thủ của chúng ta. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ta không thể trở thành phu tử, ngươi cũng không thể trở nên cường đại như quan chủ. Vậy thì cứ tu hành tiếp vậy, lại có ý nghĩa gì chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đều cần có ý nghĩa đâu. Lão sư từng nói, chúng ta sống không phải là vì có ý nghĩa, mà là vì có ý tứ. Ta sống chính là vì mạnh hơn. Ta cũng từng vô cùng khao khát trở nên mạnh mẽ, bởi vì lúc đó ta muốn dẫn Tang Tang sống tiếp. Hơn nữa ta muốn báo thù, cho nên ta có chấp niệm. Nhưng ngươi từ nhỏ sống ở tri thủ quan, sau đó đến Đào Sơn vào Thiên Vũ Diện, cuối cùng vào Tài Quyết Ti cho đến ngày nay, cả đời suôn sẻ. Chấp niệm trong lòng ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến chứ? Không phải tất cả mọi chuyện đều cần có nguyên nhân đâu. Trở nên cường đại có thể hiểu là một loại bản năng nào đó. Giống như con kiến nhìn thấy hai chiếc lá xanh, nó cũng muốn lấy chiếc lá lớn kia đó. Người tu đạo, ta đối với những chuyện như quyền lực hay là lợi ích không có hứng thú gì. Nhưng ta luôn thích cảm giác khi đứng ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh. Ninh Khuyết nhớ tới năm xưa, bản thân leo núi thành công, từng nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi. Lúc đó ánh sao như bạc, mây trôi lượn lờ giữa vách núi, xa xa thấp thoáng vài ngọn núi xinh đẹp tột cùng. Cảm giác đó quả thực rất tuyệt đó. Hắn đồng ý với cách nói này của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư nói tiếp. Ngươi không giết Lý Ngư, chẳng lẽ không lo lắng nội loạn sao? Ninh Khuyết nhìn người đi đường thường sắc bình tĩnh trên phố, nói. Ngươi ở trong Trường An Thành này có nhìn thấy khả năng loạn được sao? Thường điện có rất nhiều thám tử trong Trường An Thành, ngươi hẳn phải rõ ta tùy thời có thể giết nàng ta. Ta chỉ là tạm thời không muốn giết mà thôi. Rốt cuộc là không muốn giết hay là không nỡ giết đây? Ngươi không giết nàng ta tự nhiên là vì quan hệ giữa nàng ta và Kim Trướng Dương Đình. Lúc nãy ngươi vẫn luôn không nhắc đến Kim Trướng Dương Đình, xem ra ngươi đối với phía Bắc đã sớm có sắp xếp rồi. Không có bất kỳ sắp xếp nào đâu. Thường điện đối với Kim Trướng Dương Đình có sức ảnh hưởng mà thư viện không thể tưởng tượng được đâu. Không phải là Trường Sinh Thiên sao? Năm ngoái lúc đi ngang qua Hoàng Nguyên đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Sau đó sai người điều tra mới biết hóa ra những năm này Thường điện vẫn luôn truyền giáo ở Kim Trướng Dương Đình. Nói ra thực sự thú vị thiệt nha. Hậu Thiên cứ dáng vẻ vậy mà tưởng rằng thấy cái áo khoác là không ai nhận ra hay sao chứ. Diệp Hồng Ngư không ngờ hắn đã biết chuyện này, nói. Đối với phía Bắc không có bất kỳ sắp xếp nào, lại từ chối hảo ý của Thần Điện. Các người đối với Kim Trướng Dương Đình rốt cuộc là nghĩ thế nào? Ta đối với Kim Trướng Dương Đình chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Ý nghĩ gì? Giết sạch bọn chúng. Bản thân câu nói này cùng với những ý nghĩa ẩn giấu chưa được nói rõ bên trong, vô cùng đẫm máu tàn khốc. Nhưng ngữ khí của Ninh Khuyết lại rất bình tĩnh bình thường, có lẽ như là đương nhiên. Thần sắc hắn tĩnh lặng, thậm chí còn mang theo nụ cười chân thành. Đối với hắn mà nói, chuyện của Kim Trướng Vương Đình quả thực là không có gì để bàn. Ngoài trừ bị giết sạch, hắn không chấp nhận bất kỳ kết quả nào khác. Cho dù là Diệp Hồng Ngư, trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy một luồng hàn ý. Cuộc nói chuyện này rốt cuộc cũng đi vào thực tế. Diệp Hồng Ngư đưa ra yêu cầu của phía Tây Lăng Thần Điện đối chọi gay gắt với những điều kiện mà Ninh Khuyết đưa ra bên bờ Nhãn Minh Hồ lúc trước. Thần Điện yêu cầu đảm bảo địa vị độc lập của Thanh Hà Quận, yêu cầu Đường Quốc bồi thường một khoản tiền chiến tranh khổng lồ. Hơn nữa nhân viên hoàng tộc phải đích thân đến Đào Sơn tạ tội. Kim Trướng Vương Đình thì đòi hỏi vùng đồng cỏ rộng lớn xung quanh hướng Vãn Nguyên và Hạ Lan Thành. Còn về các nước Nguyệt Luân, Yến, Tấn, Tề, Tống, tự nhiên cũng có những yêu cầu của bọn họ. Chỉ là tương đối mà nói thì không quan trọng bằng. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, hỏi. Long Khánh bây giờ tình hình thế nào rồi? 2000 tinh kỵ bị diệt sạch. Hắn tuy may mắn sống sót, nhưng cũng bị thương nặng. Bây giờ đang ở thần điện trị thương, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Diệp Hồng Ngư không có bất kỳ hảo cảm nào với Long Khánh cả. Khi nhắc đến hắn, thần sắc không đổi. Chỉ là có chút không hiểu tại sao Ninh Khuyết lại đột nhiên nhắc đến người này. Nói. Cảnh giới tu hành của hắn tuy ở trên ngươi, nhưng ngươi hẳn không đến mức cảnh giác như vậy mới phải. Hỏi thăm không có nghĩa là cảnh giác đâu. Vậy tại sao lại hỏi hắn chứ? Mấy năm trước trong thành Trường An, ta từng nói với hắn một câu. Lúc đó ta nói với hắn, ngươi dung mạo thực sự rất đẹp, đã như vậy ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh không nói, Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười. Ai cũng biết, đạo sĩ là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian. Cho nên ta cũng không nên nghĩ quá đẹp sao? Bất luận ngươi ở trên ngôn ngữ cường thế thế nào, lại không cam tâm ra làm sao, cuối cùng ngươi vẫn không thể không chấp nhận những điều kiện này. Ta không nhìn ra có bất kỳ đạo lý nào để đáp ứng các ngươi đó. Ta cũng không nhìn ra, nhưng có người nói với ta, ngươi sẽ đáp ứng. Ai? Quan chủ sao? Diệp Hồng Ngư không trả lời câu hỏi của hắn, xoay người rời khỏi cây xanh. Ninh Khuyết không rời đi theo nàng, hắn nhìn chiếc lá non xanh trên mặt đất, lông mày nhíu chặt, ngày càng chặt. Bởi vì hai câu nói cuối cùng của Diệp Hồng Ngư khiến hắn lờ mờ có chút bất an. Cuộc đàm phán giữa sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện và Đường Quốc tiếp tục diễn ra trong Thiên Điện Hoàng Cung. Sự bất động của hai bên trong việc phán đoán cục diện quá lớn, căn bản là không có cách nào tìm ra phương án mà cả hai đều có thể chấp nhận. Nói không hợp nửa câu cũng là nhiều, chỉ áp dụng cho tình cảnh trên bàn rượu, không áp dụng cho đàm phán, cho nên hai bên vẫn tiếp tục đàm phán. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư vẫn ở trong trạch viện bên bờ Nhạn Minh Hồ ngắm mưa xuân, nói những chuyện phím, lời phím, chủ đề phím, thử thách sự kiên nhẫn của nhau, muốn xác định sự tự tin và giới hạn cuối cùng của đối phương. Chính trong khoảng thời gian này, Sùng Minh Thái Tử rốt cuộc cũng chính thức đăng cơ ở Kinh Thành, trở thành hoàng đế mới của Yến Quốc, vô cùng thuận lợi thu phục thực lực của phe phái Long Khánh, bắt đầu chuyên tâm vào các sự vụ nội chính. Nam Tấn cũng trở nên bình yên, dưới sự chấn nhiếp mạnh mẽ của kiếm khác, đặc biệt là dưới mũi nhọn của cái tên kiếm thánh Liễu Bạch, hoàng tộc và quân đội từng rục rịch ngóc đầu dậy đều trở nên lý trí hơn rất nhiều. Liên quân Tây Lăng Thượng Điện không hoàn toàn rút về quốc gia của mình mà tiếp tục lưu lại trong Thanh Hà quận. Do các thế gia Thanh Hà cung cấp lương thảo hậu cần, duy trì sức răng đe đủ mạnh đối với Đường Quốc. Tây quân Đại Đường rút về thông lĩnh, Nguyệt Luân quốc vô số năm qua lần đầu tiên hứng chịu tai họa binh đao, rốt cuộc cũng nhận rõ vị trí của mình, điệu thấp đến mức phản phức như thế gian không còn quốc gia này nữa. Tăng Lữ Bạch Tháp Tự bắt đầu chuẩn bị đề cử tân đế, còn Huyền Không Tự thì trước sau không bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Thế giới phản phức như đã thoát khỏi sự đe dọa của khói lửa chiến tranh, chỉ là không ai quên phương Bắc. Kỵ binh Kim Trướng Vương Định sau khi trải qua mùa đông giá rét ở Thất Thành Trại, mượn ý xuân lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Quân dân Đại Đường đều nhìn chăm chăm vào phương Bắc, tuy cảnh giác nhưng mà không căng thẳng như lúc đại chiến mới bắt đầu, bởi vì cùng với sự trôi đi của thời gian, thực lực của Đường Quốc cũng đang dần hồi phục. Giữa đồng giả Đông Cương có từng đạo khói bếp bay lên, mũ giáp của tướng sĩ Trấn Bắc Quân vô cùng mới mẻ, vũ khí mới thay đổi cực kỳ tinh lương, đoàn xe vận chuyển lương thực quân nhu không ngừng qua lại trên các quan đạo tứ thông bát đạt của Đường Quốc. Các mỏ quặng công phượng các nơi khí thế ngất trời, thành Trường An gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, trên mặt mọi người dần có thêm nụ cười. Hai bên đàm phán so đấu là sự kiên nhẫn và niềm tin vào thời gian. Đường Quốc xưa nay không thiếu sự tự tin về phương diện này, mà từ những biến hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường hiện tại, dường như thắng lợi đang nghiêng về phía bọn họ. Mạc Sơn Sơn ngồi bên khe suối cầm một cuốn sách cũ đang đọc. Đại sư huynh ngồi bên cạnh nàng cầm cần câu cá đang câu. Chiếc áo bông trên người khẽ rung động trong gió nhẹ, rất lâu không thay đổi tư thế, lại dường như đã ngủ thiếp đi. Vị sư huynh thì đứng ở bên bờ đầm, thân sắc nghiêm túc nhìn thác nước phía sau đầm. Con ngỗng trắng lớn nổi trong đầm nước, màng chân đỏ thỉnh thoảng gạt gạt sóng trong. Nó giống như vị sư huynh nhìn thác nước vậy, ngoài sự nghiêm túc còn có chút thần sắc trào phúng. Bên cạnh đầm có hai đôi nạng, dưới thác nước có hai thiếu niên. Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa, hay còn gọi là Trương Tam Lý Tứ, đang đứng trung bình tấn ở dưới thác nước. Vết thương trên người bọn họ vốn chưa khỏi hẳn, lúc này bị dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ xối vào, càng thêm sắc mặt tái nhợt, phản phất như tùy thời đều có thể ngã gục. Trên thực tế bọn họ đã ngã gục rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy nhị tiên sinh đứng bên bờ đầm, đặc biệt là nhìn thấy con ngỗng trắng lớn đáng ghét kia, bọn họ vẫn cắn răng kiên trì. Men theo những tảng đá phía sau đầm đi ra sau núi, xuyên qua hẻm núi chật hẹp, liền đến vách núi dựng đứng vạn trượng phía sau hậu sơn. Trên một bãi đá hơi nhỏ có một chiếc xe lăn đang đậu. Dư Liêm ngồi trên xe lăn, trong tay cầm bút giấy, đang đồ chữ khải trăm hoa. Mặc dù không có bàn viết, không có chỗ mượn lực, nhưng mà nét chữ của nàng viết trên giấy vẫn ngay ngắn như vậy. Đường Tiểu Đường lúc này đang ở trên đường đá, việc nàng phải làm là dùng thanh cự đao màu máu trong tay đục vách đá ra, mở rộng mặt bậc thang trên đường đá. Đây là một công việc rất có ý nghĩa, đương nhiên cũng là công việc vô cùng gian nan. Đá giữa vách núi vô cùng cứng rắn, cho dù nàng từ nhỏ tu hành công lực ma tông, sở hữu sức mạnh rất lớn, cũng rất khó đục nổi. Điều khiến cho nàng cảm thấy bực bội nhất là trong trận chiến Trường An, hậu quả của việc Dư Liêm nhảy lên trời xanh chém đứt cựu vòng chính là thanh cự đao màu máu trong tay của nàng đã bị hủy hoại không ra hình thù gì nữa. Nàng đã đục trên đường đá vách núi này mười mấy ngày rồi, nhưng mà chỉ hoàn thành chưa đến một phần mười. Ngẩng đầu nhìn lên, sườn đạo dốc đứng căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Liều dưa trước nhai động vẫn chỉ là một chấm đen nhỏ xíu thôi. Con sói trắng nhỏ nằm sấp trên bậc đá phía trên ngủ gật, nghe tiếng đục đá truyền đến từ phía dưới, cảm thấy có chút phiền não. Nó không lo lắng bản thân sẽ bị vụn đá bắn trúng làm bị thương, bởi vì theo tốc độ mấy ngày trước, đường tiểu đường muốn đục đến chỗ mà nó đang nghỉ ngơi bây giờ ít nhất phải mất mấy ngày nữa. Tống Khiêm và bác sư đệ quấn băng gạc đang đánh cờ. Một bàn tay khẽ gãy dây đàn, đó là bàn tay duy nhất có thể cử động hiện tại của Bắc Cung. Vương Trì thì đang sắc thuốc trong sân, dưới chân tường chất đầy các loại hoa cỏ dược liệu. Một lát sau có con trâu già đầu đầy hoa dại bước vào. Thứ sư huynh Phạm Duyệt vừa ho khan vừa cùng Mộc Diễu nhìn bản vẽ kinh thần trận mà thảo luận. Lục sư huynh thì nhìn lò rèn đã tắt lửa nhiều ngày, liên tục thở dài. Mỗi người vẫn làm riêng công việc của mình. Đột nhiên đại sư huynh mở mắt ra, huynh ấy nhìn khe núi dưới tảng đá, chậm rãi nhấc cần câu trong tay lên. Trên dây không có lưỡi câu, đại sư huynh câu cá xưa nay không dùng lưỡi câu, ngay cả lưỡi câu thẳng cũng không dùng. Nhưng mà lúc này khi huynh ấy nhấc cây cần câu lên, trên dây lại dính ba con cá trắm cỏ. Cổ tay đại sư huynh khẽ rung, ba con cá trắm cỏ rốt cuộc được giải thoát, rơi xuống nước suối mà đi. Huynh ấy lẳng lặng nhìn nước suối, đột nhiên nói với Mạc Sơn Sơn. Mũi cứ từ từ xem đi, có gì không hiểu cũng cứ xem trước đã, đợi ta về rồi hỏi ta. Thần sắc Mạc Sơn Sơn hơi dị thường, nàng nhận ra dường như đã xảy ra chuyện gì, gấp cuốn sách cũ kia lại, đi đến trước mặt đại sư huynh, nói. Ta đi cùng huynh. Đại sư huynh nhìn nàng ung hòa mỉm cười. Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là có chút đột ngột mà thôi. Đại sư huynh ngồi xe lăn rời khỏi bờ suối, đi ra khỏi mây mù giữa sườn núi. Thần sắc trên mặt huynh ấy rất ngưng trọng, không thông dong như ngày thường, cho nên huynh ấy đến rất nhanh. Dư Liêm còn nhanh hơn huynh ấy nữa. Nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt thanh nhã ngồi trên xe lăn, nhìn về hướng Trường An thành. Có gió lạnh thổi qua trên sơn đạo, thổi tung những lớp lá vàng từ mùa thu đến tận bây giờ, thổi tung gốc váy của nàng. Dư Liêm nói. Không ngờ hắn lại thực sự đến rồi. Đại sư huynh mới nói. Lão sư đi rồi, bọn họ tự nhiên muốn đến thì đến thôi. Cái ta không hiểu là lý do đến đây thôi. Ta cũng không hiểu, xem ra chỉ có thể đích thân đi hỏi một chút thôi. Ta là sư huynh, tự nhiên nên là ta đi hỏi rồi. Sư huynh, huynh bây giờ thực sự rất chậm, cho nên chỉ có thể là ta đi thôi. Có người đến thành Trường An, không biết người đó là ai. Đại sư huynh và Dư Liêm biết, cho nên bọn họ muốn đi gặp đối phương. Thần sắc của bọn họ rất ngưng trọng, rất nghiêm nghị, thậm chí còn vượt qua lúc đối mặt với quan chủ. Người đó rốt cuộc là ai? Trên sơn đạo vang lên tiếng sột soạt, nữ giáo thủ đi đến trước mặt đại sư huynh và Dư Liêm, đặt chổi trong tay xuống, đưa tay phủi bụi trên chiếc áo khoác xanh. Nếp nhăn trên mặt viết đầy sự đạm nhiên, nói. Các ngươi đều đã thành ra như vậy rồi, tự nhiên là tha đi cho. Bà lão nhiều năm không màng thế sự, lúc cả thế gian phạt đường, bị giới hạn bởi xuất thân chỉ có thể trầm mặc bàng quan. Thế nhưng hôm nay người nọ đến Trường An thành, ngay cả bà cũng không thể ngồi yên trong giáo xá được nữa. Ngay vào lúc này, Quân Mạch lại từ trong sương mù trên núi bước ra, nói. Không cần tranh nhau đâu, sư huynh và sư muội thương thế chưa lành, ngài cũng đã già rồi, tự nhiên nên là ta đi cho. Lời này sao mà vô lễ như vậy chứ? Lúc này bốn người trong sân chính là bốn người mạnh nhất thư viện. Người nọ đến thành Trường An, thư viện tự nhiên do bọn họ ra tiếp đón. Chỉ là đều biết chuyến đi này khó đoán hậu sự cho nên mới tranh nhau. Quân Mạch trầm mặc không nói, nữ giáo thụ nhìn chầm chầm vào mắt của gã, nói. Cho dù là lúc ngươi toàn thỉnh cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Kiếm của ta xưa nay không cầu toàn, cho nên có rất nhiều người mạnh hơn ta, cuối cùng vẫn thua ta. Cho dù là Liễu Bạch cũng không chiếm được tiện nghi của ta đâu. Nhắc đến Liễu Bạch, nữ giáo thụ không nói thêm gì nữa, nếp nhăn trên mặt dần sâu hơn. Ra đây đi. Quân Mạch nói. Nương theo câu nói này, Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa từ trong mây mù bước ra, lần đầu tiên đơn độc bước ra khỏi Vân Môn Trận. Bọn họ có chút hưng phấn, chỉ là bị nước đầm xối cho có chút lạnh, sắc mặt xanh trắng đan xen, thoạt nhìn cực kỳ nhếch nhác. Quân Mạch nhìn đại sư huynh và Dư Liêm trên xe lăn, nói: Không cần tranh nhau đâu, ta muốn đưa bọn họ về thành Trường An, cho nên đi gặp người nọ là tiện đường. Ta có lý do, cho nên ta đi. Tại sao huynh lại muốn đưa hai người bọn chúng về Trường An? Thâm nhà. Không khí trong thùng xe có chút căng thẳng, bởi vì Quân Mạch trước sau không nói lời nào. Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa lén lút trao đổi ánh mắt, lờ mờ đoán được thành Trường An hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi. Tâm trạng trở nên căng thẳng, đâu dám nói chuyện, ngậm chặt miệng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong những cành cây ven đường chỉ có lác đác chút màu xanh, ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau. Ánh mắt hai thiếu niên men theo những hàng cây ngay ngắn nhìn về phương xa, nhìn thấy tường thành của thành Trường An. Đang giữa trưa, bình thường cửa nam của thành Trường An hẳn phải rất náo nhiệt. Binh lính tuần thành hẳn đang kiểm tra kỹ lưỡng dân chúng ra vào. Bách tính xếp hàng đại khái sẽ không ngừng phàn nàn về tốc độ vào thành. Còn có những người bán trà và trứng gà không ngừng rao hàng, hôm nay lại yên tĩnh dị thường. Giữa ban ngày, hai cánh cổng thành nặng nề như núi đóng chặt. Trước cổng thành không nhìn thấy người đi đường, không nhìn thấy người bán hàng rong, không có binh lính tuần thành, một bóng người cũng không có. Chỉ có một cỗ xe ngựa. Cỗ xe ngựa này thoạt nhìn rất bình thường, trên thùng xe phủ đầy bùn đất và bụi bặm, không có chút hào quang nào. Thỉnh thoảng có một trận gió xuân hơi lạnh thổi qua, phủi đi chút bụi bặm trên thùng xe, lộ ra màu đen kịt bên trong. Lại giống như được đúc bằng sắt thép, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài đường nét tròn trịa. Xe ngựa màu đen không có ngựa, chỉ có thùng xe đơn độc. Chỗ bánh xe tiếp xúc với mặt đất lún sâu xuống, hai bên có thể nhìn thấy những viên sỏi vụn. Men theo nhìn về phía sau, liền có thể nhìn thấy mặt đường lát đá cứng rắn của quan đạo bị nghiền ép ra hai vết hằn cực sâu, kéo dài đến một nơi rất xa, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Cỗ xe ngựa này rốt cuộc nặng bao nhiêu lại phá hỏng mặt đường thành ra như vậy? Thứ thu hút ánh mắt người ta hơn cả xe ngựa là người đứng ở bên cạnh thùng xe. Đã không có ngựa, thùng xe nặng nề như vậy, chẳng lẽ là do gã tay không kéo một quãng đường xa như vậy sao? Người nọ mặc một bộ áo vải bình thường, mày mắt bình thường, khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng da dẻ lại cực kỳ mịn màng, tóc có chút hoa râm. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những sợi tóc đen đó lộ ra vẻ trẻ trung, lại khiến người ta không nhìn ra rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, không nói rõ được là già nua hay trẻ trung. Một bầu rượu buộc bên hông người nọ, đung đưa nhẹ nhẹ theo gió xuân. Gã dường như đang đợi người, đợi đến có chút buồn chán, liền xách bầu rượu lên uống một ngụm. Thần sắc lúc gã uống rượu cực kỳ hào sảng, giống như là cá voi hút nước biển, rất lâu không bỏ xuống. Nhưng bầu rượu kia lại trước sau không thấy đấy, vĩnh viễn có rượu không ngừng rót ra. Trên tường thành, vô số nổ tiễn đang nhắm ngay vào nam nhân uống rượu này, chỉ là không ai dám bắn. Bởi vì nam nhân kia căn bản không hề để ý đến việc mình đang bị nổ thủ thành uy lực cường đại nhắm vào. Gã tự lo uống rượu, cô độc tịch mịch trong gió xuân, phảng phất như căn bản không ở trong thế giới này. Nam nhân kia bỏ bầu rượu xuống, lau miệng, mắt hơi hiếp lại. Trong đôi mắt hơi hiếp lại của gã, tràn đầy cảm xúc say sưa, bởi vì đời này không có sở thích nào khác, chính là thích rượu. Thế nhưng nếu nhìn vào chỗ sâu nhất lại có thể nhìn thấy ánh mắt của gã lạnh lùng tang thương đến vậy. Bởi vì trong cuộc đời dài dằng dặc, gã đã sớm nhìn thấu tất cả, đối với nhân gian đã sớm chán ghét rồi, cho nên vô tình. Tiếng vó ngựa dừng chậm lại, lại có một cỗ xe ngựa đi đến trước cổng thành. Trương Niệm Tổ chen đến bên cạnh Lý Quang Địa, hai thiếu niên cách cửa sổ nhìn nam nhân kia, thân thể khó có thể kiềm chế được mà run rẩy, sắc mặt tái nhợt tột cùng, bởi vì bọn họ phảng phất như nhìn thấy thanh y đạo nhân trên phố ngày hôm đó vậy. Quân Mạch vén rèm trước thùng xe lên, xuống xe. Huynh ấy đi đến trước mặt của nam nhân kia, chậm rãi dừng bước. Gió xuân thổi qua ống tay áo trống rỗng dưới cánh tay phải của huynh ấy, tư thái dịu dàng nhưng khí tức lạnh lẽo. Thiết kiếm trong vỏ bên hông của huynh ấy không rút ra. Quân Mạch nhìn nam nhân bên cạnh thùng xe màu đen, ánh mắt rơi vào bầu rượu bên hông của gã, trầm mặc rất lâu, sau đó cúi đầu chào, nói: "Ra mắt tiền bối." Nam nhân kia có chút hài lòng, nói: "Họ không cần đo lễ." Bốn chữ rất đơn giản lại khiến cho cửa nam thành cũng có chút run rẩy, bởi vì giọng nói của nam nhân này rất già nua đến cực điểm. Khi không khí đi qua dây thanh quản của gã ta, phảng phất như là đồ đồng xanh phủ bụi đang cọ sát vào nhau. Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa không xuống xe, sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể đột nhiên lạnh lẽo như tảng băng, phảng phất như là từ thiếu niên đột nhiên đi đến lúc tuổi già sắp chết vậy. Bên trong tường thành phát ra vô số tiếng rên rỉ đau đớn. Những lính đường dùng nổ tiễn nhắm vào nam nhân kia đều bị giọng nói này chấn động đến vô cùng đau đớn. Ngay cả những viên gạch xanh trên tường thành phủ rêu xanh cũng có dấu hiệu nới lỏng. Tường thành từng chịu đựng ngàn năm mưa gió, trước giọng nói già nua này vẫn còn quá trẻ mà. Quân Mạch lúc này ngẩng đầu lên, thân sắc vẫn tĩnh lặng, trong mắt không còn nhìn thấy chút kính ý nào nữa. Huỳnh ấy mới nói: "Trời đi hoặc là chết." Gió xuân lại nổi lên, bầu rượu bên hung nam nhân kia lại đung đưa. Gã có chút bất ngờ, sau đó khôi phục sự hờ hững, nhìn Quân Mạch mà nói: "Gã nói là ngươi coi trọng lễ nghĩa nhất hả?" "Ta đã hành lễ với tiền bối rồi, tự nhiên không cần đa lễ nữa. Lễ giả, tự kính di tự. Ta hành lễ với ngươi là bởi vì bối phận của ngươi cao. Lão sư từng hỏi đạo của ngươi, nhưng mà dựa vào là thứ tự, chứ không phải kính trọng con người của ngươi." Nam nhân kia nhướng mày, thân sắc hờ hững, nói: "Ta tại sao lại không đáng kính chứ?" "Bởi vì ngươi là kẻ hèn nhát." Đường theo câu nói này, thiên địa nguyên khí trước cửa Nam Thành đột nhiên kịch biến. Gió xuân biến thành gió lạnh thấu xương. Ông tay áo trống rỗng bay lượn trong gió xuân của Quân Mạch, phảng phất như bị giặt hồ quá nhiều lần, đột nhiên cứng đơ. Những đường vân vốn cực kỳ mềm mại trên ống tay áo biến thành những đường nét sắc bén tột cùng. Cánh tay phải của Huynh ấy đã bị đứt rồi, nhưng vẫn còn ống tay áo. Huynh ấy không xuất kiếm, ống tay áo vẫn kiếm ý tung hoành. Trong gió xuân đột nhiên lạnh lẽo, có thêm vô số đạo kiếm ý lăng lệ. Trong thùng xe, sắc mặt của Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa càng thêm tái nhợt, bởi vì bọn họ phát hiện trong không khí phảng phất như có rất nhiều đường nét nhỏ bé sắc bén, mỗi lần hít thở đều đau đớn như vậy. Trước mặt nam nhân kia xuất hiện vô số vết kiếm, trên bầu rượu bên hông của gã đột nhiên vang lên vô số âm thanh lanh lảnh, sau đó dần dần thu liễm. Gã nhìn Quân Mạch nói: "Ánh mắt hắn thân đệ tử quả nhiên là mạnh hơn chúng ta rất nhiều." "Lão sư bất kỳ chuyện gì cũng mạnh hơn hai người các ngươi rất nhiều." Nói xong câu này, Quân Mạch đưa tay trái đến bên hông, nắm lấy cái đoạn giữa vỏ kiếm, hoành kiếm trước người. Thiết kiếm vẫn ngang mày, nhìn như tương kính như tân, thực tế chính là lạnh lùng như băng. Quân Mạch giữ lễ vãn bối, hoành kiếm phía trước, thần sắc ngưng trọng. Thiết kiếm vuông vức rộng bản, trong gió chính là một cái bức tường thành không thể phá hủy. Bóng của thiết kiếm và ống tay áo rơi trên mặt đất, chính là một ngọn núi xanh ngưng trọng mà trải dài. "Thủ thanh hợp 7 ngày, trước bại Diệp Tô, sau cùng Lưu Bạch đều bị thương, quả nhiên là bất phàm." Nam nhân kia nhìn thấy Quân Mạch hoành kiếm, thân sắc trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là một chút mà thôi. Gã tiêu sái vung tay áo, gió xuân đáp lời mà đến, lượn lờ quanh người không chịu rời đi, khí tức đột ngột tăng lên, trong nháy mắt liên tiếp phá ngũ cảnh, không biết đã đi đến trên ngọn núi nào. Gã không ở trong thành, tường thành liền không cản được gã. Gã không ở trong núi xanh liền không nhìn thấy gã. Gã không muốn chiến, cho dù mạnh như Quân Mạch cũng không chiến được. Đây là cảnh giới gì? "Lão sư từng nói, luận gì cảnh giới bậc này, cho dù là Phật tổ cũng không bằng ngươi." Ánh mắt Quân Mạch xuyên qua phong kiếm rơi vào nam nhân kia, nói: "Đã không chiến, ngươi đến đây là có ý gì?" Nam nhân nhìn Quân Mạch nói: "Ta đến Trường An là thấy người trả lại một món đồ cho thư viện." "Vật gì?" "Chính là cỗ xe ngựa này." "Đã đến rồi, ngươi có thể rời đi rồi." "Xe này là của ngươi sao?" "Không phải." "Đó như vậy, vậy người ta tìm không phải là ngươi." "Đó là xe của tiểu sư đệ ta, tự nhiên ta có thể làm chủ rồi." Nam nhân kia chậm rãi lắc đầu, lấy bầu rượu bên hông xuống uống một ngụm, quay đầu nhìn tường thành loang lỗ cũ kỹ, nói: "Không thể, bởi vì tòa thành này ngươi không làm chủ được." Quân Mạch nhìn gã không nói thêm gì nữa. Huynh ấy chỉ có một tay nắm vỏ kiếm, liền không thể nắm chui kiếm nữa. Thiết kiếm tự động rút ra khỏi vỏ, đương theo tiếng cọ sát nhẹ nhẹ, liền sẽ bộc lộ ra phong mang. Ngay vào lúc này, chủ cổng thành vang lên tiếng cọ sát, sau đó chậm rãi mở ra. Cửa thành chậm rãi mở, hiện ra bóng dáng Ninh Khuyết. Hắn cổng thiết đao, tay nắm thiết chữ. Cái thiết chữ này chính là trận nhãn của kinh thường trận. Hắn đứng trong vòm cửa thành nhìn ra ngoài thành. Hắn nói: "Sư huynh, đã là tới tìm đệ rồi, đệ sẽ nói chuyện với ông ta." Quân Mạch trầm tư một lát, đôi lông mày như là mặt hồ bị bóng liễu che khuất, có xu hướng bình tĩnh lại. Thanh thiết kiếm rộng thẳng chậm rãi tự động thu về vỏ. Huynh ấy lại một lần nữa hành lễ với người đàn ông bên cạnh thùng xe, sau đó đi về xe ngựa của mình. Xe ngựa tiến vào thành Trường An, dừng lại bên cạnh Ninh Khuyết. Quân Mạch nhìn hắn, nói: Đã là nói chuyện thì phải nói cho đàng hoàng. Mặc dù lão sư đã không còn ở nhân gian này, nhưng thư viện vẫn còn. Kẻ hèn nhát cỡ này không có tư cách khiến tâm trí của đệ và ta rối loạn dù chỉ một chút nào đâu. Ninh Khuyết hành lễ, bình tĩnh nói: Đệ rõ rồi. Hắn nhìn cỗ xe ngựa cũ bẩn ở ngoài cửa thành, nhìn vách xe bằng thép đen ngòm sau khi được gió xuân thổi bay bụi bặm, cùng với những đường bùa chú quen mắt kia, sau đó mới nhìn sang người đàn ông bên cạnh xe. Chỉ có nhị sư huynh mới dám nói người đàn ông này là kẻ hèn nhát mà. Ninh Khuyết thầm nghĩ, bởi vì hắn biết người đàn ông dường như phớt lờ thời gian này là ai. Người đàn ông này từng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của lão sư, càng từng xuất hiện trong giấc mơ quán. Hắn từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó hắn đi tới trên hoàng nguyên. Mọi người trên nguyên đã đều ngẩng đầu nhìn bầu trời phân chia ánh sáng và bóng tối. Hắn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của lão sư, cũng nhìn thấy một tên bợm nhậu và một gã đồ tể. Sau đó hắn lại có một giấc mơ. Lần đó phu tử giật lấy túi rượu từ tay của tên bợm nhậu uống một ngụm, lại giật một cái đùi lợn sau lưng gã đồ tể cắn một miếng. Phu tử từng nhắc đến trong một cuộc nói chuyện ở hậu sơn thư viện, có hai vị đại tu hành giả từng trải qua vĩnh dạ lần trước. Một tiểu đồ, một đồ tể, chính là hai người trong giấc mơ quán. Năm ngoái hắn mang theo Tàng Tàng ngồi cỗ xe ngựa màu đen đi tới Hoang Nguyên, nhìn thấy trận đại chiến giữa liên quân Tây Lăng Thần Điện và các chiến binh người Hoang. Lúc đó hắn mới hiểu, hóa ra nơi nhìn thấy trong mơ chính là nơi này. Trong giấc mơ biến thành hiện thực, hắn nhìn thấy sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối trên bầu trời, nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Quốc sau tầng mây và đầu rồng vàng khổng lồ. Bóng dáng phụ tử quả nhiên cao lớn như vậy, nhưng bản không nhìn thấy tên bụm nhậu kia, cũng không nhìn thấy gã đồ tể kia, cho đến tận ngày hôm nay. Có thể vượt qua vĩnh dạ đằng đẵng, có thể dưới sự chú thị của Hạo Thiên, sở hữu năm tháng gần như trường sinh, chứng tỏ tiểu đồ và đồ tể có thủ đoạn đối phó với Hạo Thiên. Dùng lời của phu tử mà nói, tu hành chính là so xem ai sống lâu hơn. Vậy thì cảnh giới của hai người này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đạt tới mức độ con người khó lòng tưởng tượng. Vẫn dùng lời của phu tử mà nói, hai người này đại khái đã không thể coi là người nữa rồi. Trong số những người Ninh Khuyết biết, ngoại trừ phu tử, không ai từng gặp qua tiểu đồ và đồ tể. Đại khái cũng chỉ có phu tử mới có thể tìm được bọn họ. Bọn họ chỉ cần còn sống chính là truyền kỳ của nhân gian. Người đàn ông kia mang theo bầu rượu, trên lưng không có đùi lợn, tự nhiên không phải là đồ tể rồi. Ninh Khuyết không phải người bình thường, nhìn người đàn ông nhưng vẫn cực kỳ chấn động và cảnh giác. Một lát sau mới bình tĩnh lại, hỏi: Tiểu đồ tiền bối tìm ta có việc gì vậy? Tiểu đồ nhìn hắn, giọng khàn khàn, nói: Hồng đấng là nhờ giá của người khác đến trả lại người một số thứ. Giọng nói của ông ta vẫn khó nghe như vậy, phản phất như mỗi chữ đều mang theo mùi đất tích tụ trong lăng mộ quân vương cổ đại, cùng với mùi lụa là bị ngâm rửa trong nước thi thể vậy. Ninh Khuyết hơi nhíu mày. Vị sư huynh lúc trước đã hỏi trả lại thứ gì? Hắn tự nhiên không hỏi lại. Nhìn cỗ xe ngựa làm bạn nhiều năm, nhìn những dấu vết bị nghiền ép trên quan đạo, tự nhiên nhớ tới những chuyện bên bờ Tứ Thủy. Bên bờ Tứ Thủy, Tang Tang hiện ra chân thân thần linh, thân là đêm tối, chân hóa bạch liên, dẫm giữa ánh sáng, mời phu tử hiển thánh lên trời, cùng đến Hạo Thiên Thần Quốc, trời giáng dị thải phùng hỏa, thương khung chấn động. Lão sư và Tang Tang chính là rời đi ở đó, chia tay với hắn ở Tứ Thủy còn có đại hắc mã nữa. Trong cỗ xe ngựa màu đen còn có nguyên thập tam tiễn và đại hắc tán. Sau đó Ninh Khuyết từng phái người đi tìm kiếm, bên bờ Tứ Thủy gió hiu hắt, căn bản là không tìm thấy đại hắc mã, cỗ xe ngựa màu đen và những sự vật trong thùng xe. Cũng đều đã biến mất không tung tích. Hôm nay rốt cuộc có một sự vật trở về nhân gian. Vậy những thứ còn lại thì sao? Tiễn đâu? Tán đâu? Con hạng ngốc đại hắc mã kia đâu? Lão sư đâu? Tàng Tàng đâu? Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút không ổn định, trầm mặc rất lâu mới bình tĩnh lại, đặt trọng tâm suy nghĩ trở về hiện thực. Là ai muốn trả lại đồ cho mình? Là ai có năng lực tìm được tiểu đồ và bảo ông ta làm người đưa thư như vậy? Là ai? Hắn nhìn tiểu đồ trực tiếp mà hỏi. Phản ứng của tiểu đồ cũng rất trực tiếp. Ông ta không trả lời, phu tử không ở nhân gian, vậy chỉ cần ông ta không muốn trả lời, liền không ai có thể khiến ông ta mở miệng nói chuyện. Gió xuân thổi qua má Ninh Khuyết không hề có ý ấm áp gì, lạnh lẽo vô cùng. Hoặc cũng có thể chỉ là thể xác và tinh thần hắn đều lạnh lẽo, cho nên mới khiến gió xuân lượn lờ quanh người giảm nhiệt độ. Bên bờ Tứ Thủy, hắn nhìn phu tử mang theo Tang Tang cùng nhau lên trời, sau đó lối vào Hạo Thiên Thần Quốc bùng nổ cùng với sao băng đầy trời. Hắn xác định Tang Tang đã chết, hoặc nói là đã trở về Hạo Thiên Thần Quốc. Bất luận là loại nào, tóm lại nàng hiện tại không còn ở nhân gian. Nếu nàng vẫn còn, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Vậy là ai đã mang đại hắc mã đi? Là ai nhặt được thiết tiễn? Bây giờ là ai đang che chiếc đại hắc tán rách nát ở nhân gian? Lại là ai muốn trả lại xe ngựa cho mình? Tại sao lại ở trong tay Tiểu Đồ? Ninh Khuyết nghĩ không ra những chuyện này. Sau khi trầm mặc một lát, hắn bình tĩnh nói: "Tiên sinh, mời vào." Trước cửa nam yên tĩnh vô cùng, theo câu nói này của hắn, phảng phất như một luồng không khí căng thẳng từ nơi sâu nhất dưới chân tường thành tuôn ra, sau đó bay về phía vầng trời cao xa. Tiểu Đồ nhìn thành Trường An hùng vĩ, nói: "Tại sao phải vào chứ?" "Đã là khách, làm gì có đạo lý qua cửa mà không vào chứ." "Làm ác khách thì phải có ý thức tự giác không vào nhà người ta chứ." "Ác khách thiện khách đều là khách, khách tùy chủ tiện." Tiểu Đồ cảm thấy hắn rất thú vị, mỉm cười nói: "Hồi giới thì ta liền không phải là khách nữa vậy." Ninh Khuyết cười rộ lên, nhưng tâm trạng thực sự lại không phải như vậy. Nếu không phải là khách, tự nhiên là địch rồi. Hắn nhìn Tiểu Đồ, nghiêm túc nói: "Đã không giàu thành, làm sao trả đồ cho ta được vậy?" Tiểu Đồ giống như đang nhìn một đứa trẻ ăn vạ, nói: "Ta đã già như vậy rồi, đi một quãng đường xa như vậy đã rất mệt rồi. Lẽ nào mấy bước cuối cùng còn bắt ta thử đi hay sao chứ?" "Mặc dù còn thiếu vài bước, nhưng cũng là chưa đi đến mà." "Ngươi có thể ra đây đi." "Ông có thể vào đây đi." Tiểu Đồ một lần nữa nhìn bức tường thành cũ kỹ loang lổ của thành Trường An, trầm mặc một lát rồi nói: "Vậy thì hôm khác nói sao vậy?" Nghe câu này, Ninh Khuyết không chút do dự, nói: "Hôm khác không bằng chỗ ngày này." Đây là lời mời cũng là đánh bạc, nói chính xác hơn là đang đánh cược mạng sống. Cược mạng sống của chính hắn, cược mạng sống của toàn bộ thành Trường An, cược mạng sống của đại đường, cược vận mệnh của nhân gian. Tiểu Đồ không chấp nhận lời mời của Ninh Khuyết, nói: "Hôm nay ta không muốn vào." Ninh Khuyết mới cao giọng hơn một chút, nói: "Hay là không dám vào vậy?" Thần tình Tiểu Đồ dần trở nên nhạt nhòa, mái tóc lốm đốm trắng đen như tuyết lửng giữa đất đen bay theo gió, nói: "Vô số năm qua, ta chỉ làm bạn với rượu thịt, đặc biệt ham thích vật trong chén nữa. Chỉ có say sưa mới giải được nỗi sầu. Rượu có thể khiến cho người ta phẫn nộ, cũng có thể khiến người ta thản nhiên. Ta chọn dây sau, nhưng mà không có nghĩa là ta không thể chọn dây trước." "Nói gì thì nói, nhưng ông vẫn không dám vào." "Ngươi có thể đi ra mà." "Gan của ta nhỏ lắm." "Dám ở trên đường tuyết cầm đao chém quan chủ, gan của ngươi nhỏ chỗ nào vậy?" "Ta đâu có dám ra khỏi thành đâu, tự nhiên chính là gan nhỏ rồi. Còn ông, dám vào hay không hả?" "Những lời này thật sự có chút vô vị đó." "Cứ cãi qua cãi lại kiểu có bản lĩnh thì ông vào đây, có bản lĩnh thì ngươi ra đây. Đây là chuyện trẻ con cãi nhau mới làm thôi, quả thật vô vị đó. Thậm chí có thể nói là mất mặt nữa. Ta thường là giảng bối, ta có thể mất mặt được. Ông thì già rồi là tiền bối vậy, mất mặt vậy hơi kỳ nha. Hay là dứt khoát một chút đi, vào đi thôi." Cuộc đối thoại này thực ra là ông nói gà bà nói vịt, nhìn qua có chút buồn cười, thậm chí có chút đáng yêu. Nhưng bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu sương đao tuyết kiếm, lạnh thấu xương tủy. Lời nói của Ninh Khuyết vẫn luôn tiến tới. Việc hắn muốn làm chính là mời Tiểu Đồ vào Trường An, bất luận đối phương chấp nhận hay không chấp nhận. Trong cuộc gặp gỡ quá mức đột ngột và nguy hiểm này, thư viện đều có thể tìm được thời cơ mình mong muốn. Đây là định sách của thư viện. Tiểu Đồ chỉ dùng một cách liền phá vỡ định sách của thư viện. Lúc này ông ta nâng bầu rượu lên, bắt đầu uống rượu. Do miệng đang dùng để uống rượu rồi, tự nhiên không cách nào nói chuyện nữa rồi. Không nói chuyện không có nghĩa là từ chối, cũng không phải chấp nhận. Trước cửa Nam Thành một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng rượu không ngừng trút vào trong bụng Tiểu Đồ. Tiếng vang như thác đổ xuống đầm, lại như suối nhỏ róc rách, cuối cùng lại giống như là một con sông lớn sắp tràn bờ. Đúng như lời đã nói trước đó vậy, phu tử không ở nhân gian, vậy thì không ai có thể khiến Tiểu Đồ mở miệng nói chuyện, càng không có ai có thể nắm tay được gã, mời gã vào thành hoặc về nhà. Tiểu Đồ đặt bầu rượu xuống, Ninh Khuyết nhìn vết rượu loang lổ phóng khoáng trên vạt áo trước người của ông ta, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười của hắn có chút bất lực, có chút tự giễu, có chút ảm đạm. Tiểu Đồ là đại tu hành giả từng trải qua vĩnh dạ, là tiền bối mà ngay cả phu tử cũng từng hỏi đạo. Ninh Khuyết Hắn cho dù có Trường An Thành ở sau lưng, muốn dùng ngôn ngữ đơn giản để làm rối loạn tâm cảnh đối phương, đây là ý nghĩ ngông cuồng đến mức nào chứ? Nụ cười trên mặt của hắn dần dần thu lại, nhìn Tiểu Đồ nói: đã như vậy, ông để xe ngựa này ở chỗ này đi, lát nữa ta tự nhiên sẽ phái người tới lấy thôi. Tiểu Đồ nhìn hắn mỉm cười: không thử tay giao cho ngươi, ta làm sao có thể rời đi được chứ? Theo câu nói này, cục diện trước cửa thành lập tức đảo ngược. Trước đó là Trường An Thành chiếm chủ động hoặc đó là tiên thủ. Hiện tại thì Tiểu Đồ dùng câu nói này khiêu chiến thành Trường An. Với cảnh giới của Ninh Khuyết vốn dĩ rất khó ứng đối, nhưng mà hắn là người từng trải qua sinh tử, từng thấy những thế giới khác nhau. Tâm cảnh của hắn kiên định hơn tất cả mọi người tưởng tượng, không sợ hãi điều gì. Ta là kẻ hèn nhát, bại hoại, ngốc nghếch, ngu si. Ta có thói nhìn trộm, ta sàm sỡ bé gái, ta tàn nhẫn lạnh lùng, lại nhát gan sợ phiền phức. Ta chính là một đống cặn bã, dù dùng chổi cũng không gom lại thành một đống được đâu. Ta chưa bao giờ cần thể diện, bất kể thế nào, hôm nay ta chắc chắn sẽ không bước ra khỏi Trường An Thành nửa bước đâu. Cho dù ông có làm vợ ta sống lại, rồi kéo đến trước mặt ta nói là muốn giết nàng, ta cũng sẽ không đi ra đâu. Đối với rất nhiều sự vật, hoặc tình cảm, hoặc tôn nghiêm, bao gồm cả bản thân, đều có thể giữ thái độ không sao cả. Vậy thì tự nhiên sẽ không sợ hãi. Về thái độ này còn có một cách nói khác nữa. Vô ái tức vô bố, vô dục tắc vô cầu, tự nhiên cương kiện. Tiểu Đồ hiểu ý của hắn, liền hiểu rằng bất luận bản thân làm bất cứ chuyện gì, giết bao nhiêu người, đều không thể ép Ninh Khuyết từ trong thành Trường An đi ra. Vậy là ông ta không thử nữa. Lần này ông ta rời khỏi thị trấn nhỏ ẩn cư đến Trường An, ngoài trừ những lời nhờ vả của người khác, cũng là muốn nhìn xem thư viện sau khi phu tử rời đi, nhìn xem Ninh Khuyết là người như thế nào. Ông ta không thất vọng, ánh mắt chọn học trò của phu tử quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Và ông ta cũng có chút thất vọng là bởi vì thế giới này dường như vẫn muốn đi theo quỹ đạo trước kia. Bởi vì có chút thất vọng cho nên ông ta khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ chiếc xe ngựa bên cạnh. Động tác của ông ta rất tùy ý, bàn tay hạ xuống rất nhẹ nhàng, không kèm theo bất kỳ lực lượng nào. Xe ngựa bỗng nhiên thấp xuống, đó là bởi vì bánh xe đúc bằng tinh cương toàn bộ lún vào trong mặt đất cứng rắn. Sau đó chịu phản lực kinh khủng, thùng xe mạnh mẽ nảy lên, bay lên giữa không trung. Chiếc xe ngựa này là di vật của Nhan Sắc Đại Sư, toàn thân do tinh cương đúc thành, nặng nề đến cực điểm. Nếu như hiện tại không mở ra phù trận, như vậy gặp đường thì đường vỡ. Thùng xe sắt thép nặng nề như vậy lại bị Tiểu Đồ nhẹ nhàng vỗ một chưởng bay lên không trung, phản phất như đang vỗ một quả bóng da vậy. Tiểu Đồ phất tay áo, gió xuân hơi loạn. Thùng xe đúc bằng thép nặng nề giống như tảng đá khổng lồ do xe bắn đá ném ra, gào thét bay về phía vòm cửa thành. Ninh Khuyết nắm chặt trận nhãn. Vô số luồng thiên địa nguyên khí hùng hùng từ trong vòm cửa thành trào ra, theo trận nhãn rót vào thân thể của hắn, trong nháy mắt lấp đầy tuyết sơn khí hải, cung cấp cho hắn niệm lực và sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Hắn rút đao chém đứt gió xuân, thiết đao chém lên thùng xe. Thùng xe màu đen bỗng nhiên dừng lại, treo trong gió xuân trước vòm cửa thành. Tiếng sấm xuân đầu tiên của năm nay vang lên trước cửa nam thành Trường An. Mấy luồng khí lưu màu xanh nhạt từ nơi thiết đao và thùng xe tiếp xúc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, mấy luồng khí lưu màu xanh nhạt này liền mở rộng phạm vi mấy chục trượng, nhìn qua giống như là mấy cái lồng ánh sáng vậy. Ninh Khuyết và thùng xe màu đen nằm ngay chính giữa lồng ánh sáng màu xanh nhạt. Lồng ánh sáng màu xanh nhạt thực ra chỉ duy trì trong thời gian cực ngắn, liền nương theo một âm thanh nhẹ nhàng mà vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ khí tức thiên địa phun ra bốn phía, cây cối ngoài cửa thành còn chưa kịp đâm chồi xanh đã bị gãy ngang lưng, đá vụn trên quan đạo bắn đi như tên. Đoạn tường thành này chịu đựng ngàn năm mưa gió, bề mặt đã có dấu vết phong hóa, chịu chấn động kinh khủng như vậy, gạch xanh bông ra từng mảng vô số, rơi xuống như mưa rào, tiếng rào rào bên tai không dứt. Gió ngừng bụi lắng, gạch xanh trên tường thành càng thêm loang lổ, nhưng không nhìn thấy bất kỳ sự hủy hoại rõ ràng nào. Ngược lại, những nơi bị khí tức cắt xuống, có thể nhìn thấy gạch xanh vô cùng trơn nhẵn, lại giống như là gạch mới vậy. Muốn lay động thành Trường An, chung quy là chuyện không thể nào. Quả nhiên có chút thú vị. Tiểu Đồ nhìn tường thành nói, sau đó ông ta mới nhìn Ninh Khuyết nói: nhưng ngươi thì không có gì thú vị. Phải biết rằng có rất nhiều chuyện ta đã mấy ngàn năm không làm, nhưng mà không có nghĩa là ta thực sự sẽ không làm. Ninh Khuyết thu đau, thùng xe màu đen cuối cùng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Hắn nhìn Tiểu Đồ nói: chỉ là đùa chút thôi, tiền bối chẳng lẽ coi là thiệt hả? Khi nói câu này hắn đang cười, mặc dù lúc này trong lồng ngực buồn bực một mảng, bởi vì hắn nhất định phải cười, và một số thời khắc đặc thù chỉ có nụ cười mới có thể chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân. Sau đó hắn bắt đầu ho khan, lơ đãng lùi lại nửa bước, hơi nghiêng người, nắm chặt chuôi đao vào trận nhãn trong tay. Một tay lạnh lẽo như băng, một tay nóng hổi như là có dung nham đang chảy. Sở dĩ đó ngươi không thú vị là bởi vì ngươi không được. Sau khi lão sư của ngươi rời đi, liền không còn ai được nữa. Ninh Quyết biết mình không được bởi vì mình không thể rời khỏi thành Trường An, mà lão sư năm đó có thể ngồi xe bò mang theo đại sư huynh đi chu du các nước, một đi chính là rất nhiều năm. Quan trọng nhất là có thể viết ra chữ kia hay không, hiện tại vẫn không cho ngươi quyết định. Tiểu Đồ nhìn qua dường như thực sự có chút thất vọng, giữa lông mày có chút chán chường. Ninh Khuyết muốn vớt vát lại chút gì đó, nói: ít nhất ta đã từng viết ra được, ông không dám vào thành chính là minh chứng rồi. Thành Trường An dù lớn, chung quy chỉ là một tòa thành, so với thế giới vẫn là quá nhỏ. Sẽ có một ngày ta sẽ bước ra khỏi Trường An. Cho dù ngươi có dũng khí, nhưng ngươi cũng không cách nào biến cả thế giới thành Trường An. Chúng ta đều là một phần trong thế giới này, vậy thì làm sao có thể thay đổi thế giới chứ? Lão sư của ngươi không làm được, ta không làm được, Trần Mỗ cũng không làm được, ngươi chữa cho cái gì có thể làm được chứ? Ninh Khuyết không thể trả lời, thư viện và thần điện đàm phán đang trong thế giằng co, ở vào thời khắc mấu chốt vô cùng vi diệu. Vào lúc này, cường giả ẩn thế đủ để thay đổi cục diện thế gian như Tiểu Độ xuất hiện, tự nhiên có mục đích của gã rồi. Thư viện và Đường Quốc vô cùng không muốn nhìn thấy sự thay đổi đó. Ta không hiểu tại sao ông lại đến thành Trường An. Ninh Khuyết nhìn vào đôi mắt của Tiểu Đồ mà nói. Cho dù hiện tại thư viện hay nói là hắn không có năng lực thay đổi mối quan hệ giữa Hạo Thiên và nhân gian trong vô số năm qua, nhưng mà Tiểu Đồ cũng không nên xuất hiện ở đây. Hắn nhìn mắt Tiểu Đồ nghiêm túc nói. Trong giấc mơ của ta, ông và đồ tể đều đang nhìn ta, chứng tỏ giống như khoảnh khắc trước đó vậy. Các ông đều còn hy vọng. Mong cánh thường thường đều là trái ngược với hiện thực. Lão sư từng nói, ông và đồ tể đều từng trải qua lần vĩnh dạ trước. Đã như vậy, chứng minh Hạo Thiên đều không làm gì được các ông. Tại sao các ông phải hiện thân? Tại sao phải đến Trường An vậy chứ? Ta những năm này uống rượu quá nhiều, cơ bản đều là say rồi. Thường xuyên không biết mình đang ở trong mộng hay là thực tại nữa. Nhưng mà cho dù trong mộng, ta cũng chưa từng mơ thấy dáng vẻ của ban đêm. Bởi vì đó là hình ảnh mà ta sợ hãi nhất. Trong vĩnh dạ đằng đẵng, vô số nhân loại chết đi, không ai có thể giữ được ký ức trong thời gian dài như vậy. Chỉ có Tiểu Đồ và Đồ Tể sở hữu đoạn ký ức lạnh lẽo tăm tối, phảng phất như vĩnh viễn không có điểm dừng đó. Nỗi sợ hãi này vô cùng có thể hiểu được. Sau ngày hôm đó, ban đêm bỗng nhiên có mặt trăng, ta và Đồ Tể có chút bất ngờ. Nhất là dần trăng kia vẫn luôn không tiêu tan. Ở đây đại khái chính là hy vọng mà người nói trước đó ta từng có. Chúng ta cũng tưởng rằng có thể tiếp tục xem tiếp. Mặc dù ẩn nấp khiến người ta chán ghét, nhưng mà kiên trì thêm mấy trăm năm hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà trời luôn không chiều lòng người. Thân thể Ninh Khuyết có chút lạnh lẽo, hỏi: Hậu Thiên tìm được các ông sao? Đúng vậy. Ninh Khuyết trầm mặt rất lâu, lẩm bẩm nói: ngàn vạn năm qua đều không tìm được, tại sao lại cứ vào lúc này có thể tìm được các ông? Tiểu Đồ không trả lời hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, yên lặng nghĩ: khi ngài ở trên trời, cách mặt đất quá xa, tự nhiên rất khó tìm được chúng ta. Nhưng nếu ngài đã đến nhân gian rồi, chúng ta cũng có thể trốn đi đâu đây chứ? Mọi chuyện đã thành định cục, Ninh Khuyết cảm thấy rất mệt mỏi. Đã như vậy, năm đó khi lão sư còn ở đây, tại sao các ông không ra tay? Nhị sư huynh nói phải, so với phu tử và tiểu sư thúc, các ông thực sự chính là kẻ hèn nhát mà thôi. Có điều kẻ hèn nhát, dù sao cũng tốt hơn là làm chó. Ninh Khuyết nhìn Tiểu Đồ mà nói, một câu đơn giản này thực ra là ba vấn đề, giống như là ba thanh đao lại giống như ba cái tát nóng rát vậy. Thần tình Tiểu Đồ không có thay đổi, nói: nếu ngươi tu hành đến một cảnh giới nào đó, liền có thể hiểu được cái gọi là vinh nhục, các loại cảm xúc thực ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì cái gì mới có ý nghĩa chứ? Vinh hằng là ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại sinh mệnh, hoặc nói là mục tiêu duy nhất nên theo đuổi. Để đến được bờ bên kia, thực hiện mục tiêu này, hoàn thành ý nghĩa của sinh mệnh, chúng ta nguyện ý gì đó trả bất cứ giá nào. Sợ gì làm cho chứ? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay xuất hiện bên ngoài Trường An Thành là ta chứ không phải là đồ tế. Nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đã là làm chó, năm đó các ông nên đi Tây Lăng làm chó giữ nhà đi. Câu nói này rất cay nghiệt. Thần tình của tiểu đồ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bình tĩnh mà nói. Hơn tiền đề của Vĩnh Hằng là tồn tại, tiền đề của tồn tại là cái tôi, mà đây là sự kiên trì của chúng ta. Thông qua cuộc nói chuyện này, Ninh Khuyết đã hiểu ra vài chuyện, hỏi. Đây chính là lời hứa mà các ông nhận được đó hả? Tiểu đồ không trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ vào thùng xe trước vườn cửa thành, nói. Ở đây là đồ vật trả lại cho ngươi, đồng thời có người còn có câu muốn ta truyền lời cho ngươi nghe nè. Câu gì? Tiểu đồ nói một câu, thần tình bình tĩnh thậm chí có chút mộc mạc. Rõ ràng câu nói này là học thuộc lòng, không pha lẫn một chút hiểu biết hay tình cảm nào của bản thân ông ta. Sau đó ông ta xoay người rời đi, bầu rượu nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân, khiến Định Khuyết nhớ tới chiếc gáo gỗ bên hông đại sư huynh trước kia, thậm chí ngay cả tư thế đi dường như cũng rất giống đại sư huynh. Hắn nhìn bóng lưng rời đi của tiểu đồ, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình chấn động. Mấy tháng chiến hỏa liên miên, Đường Quốc và thư viện phải trả cái giá cực lớn mới rốt cuộc ổn định được cục diện, thậm chí loáng thoáng đã nhìn thấy con đường phía trước tươi sáng. Thế nhưng ngay lúc này, tiểu đồ và đồ tể ẩn thế vô số năm đã xuất hiện. Cục diện thế gian tất nhiên sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa kịch liệt. Con đường phía trước tươi sáng bỗng nhiên ảm đạm. Hết tập 154 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.